Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc An nhìn ánh mắt long lanh của Ngụy Như Ý, không biết sao lại thấy khóe mắt hơi cay cay. Ngụy Như Ý tuy xuất thân kỹ nữ, nhưng mấy tháng nay ở bên cạnh nàng, lại một lòng một dạ đối xử tốt với nàng. Tuy có chút hành động vượt quá giới hạn, nhưng nàng ta là người từ nhỏ đã bị bán vào thanh lâu. Cả đời bơ vơ, muốn có chỗ dựa cũng không sai. Bỗng nhiên ta có chút không nỡ từ chối hảo ý của Ngụy Như Ý, nghĩ đến hai ngày nữa có lẽ sẽ không gặp lại, bèn lặng lẽ gật đầu. A Đào nhìn Bạch Ngọc An, rồi lại nhìn sang thứ trên tay Ngụy Như Ý. Những dược liệu này bao nhiêu ngân lượng, ta lát nữa sẽ quay lại đưa cho ngươi, Ngụy Như Ý liền nói. Cũng chẳng mấy quan tiền, nếu phương thuốc hữu dụng, đến lúc đó ta sẽ lại đi bốc thuốc cho đại nhân. Bạch Ngọc An mỉm cười, thở dài nhìn ra ngoài, vừa về đến viện, Ngụy Như Ý liền bận rộn đi sắc thuốc. Bạch Ngọc An cũng không nói gì, ngồi bên án thư bảo A Đào đi đun nước nóng trước. Tháng này đã sắp đến Tết, nếu ta bị giáng chức, chắc chắn sẽ không thể về quê nhà được. Bạch Ngọc An cầm bút, đầu bút lơ lửng trên giấy, mãi không hạ bút được. Nàng nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi vẫn cầm bút bắt đầu viết một tờ tấu chương trần tình, dự định ngày mai sẽ trình lên cho Thái Hậu. Lúc A Đào đun nước nóng xong, thấy Bạch Ngọc An vẫn còn ngồi bên án thư, bèn lặng lẽ đi tới cởi giày tất cho Bạch Ngọc An, để nàng ngâm chân. Bạch Ngọc An cứ thế viết hơn một canh giờ. A Đào thấy Bạch Ngọc An cuối cùng cũng ngừng bút, liền đứng bên cạnh Bạch Ngọc An nói. Công tử, đi tắm rửa rồi ngủ thôi. Bạch Ngọc An đặt tờ tấu chương đã viết xong sang một bên, chấm mực vào đầu bút nói. Ta phải viết thêm một phong thư nhà nữa, nếu lần này ta thật sự bị giáng chức, phải báo trước cho cha biết năm nay e là không về được. Để họ đừng đợi ta, A Đào liền nói. Nếu công tử thật sự bị đày đến nơi khỉ ho cò gáy, chi bằng từ quan đi, chẳng bằng về nhà là một tiên sinh dạy học còn tự tại hơn. Bạch Ngọc An bất đắc dĩ nhìn A Đào. Ta về nhà là có thể nhìn nhã sao? Thân phận của ta, ở lại quê nhà nếu cả đời không cưới vợ, thì làm sao nói cho qua chuyện được? A Đào liền bước lên một bước nói. Chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao? Đến lúc đó công tử cưới nô tỳ là được rồi. Nô tỳ vẫn sẽ hầu hạ công tử như cũ. Bạch Ngọc An không khỏi bật cười, lắc đầu nói. Người quên cha ta là người coi trọng quy củ như vậy sao? Cha ta sẽ không đồng ý đâu. A Đào hết cách, chỉ đành đưa chân đèn lại gần hơn một chút, để Bạch Ngọc An không làm hại mắt. Nàng lại đi lấy một chiếc áo choàng khoác lên người Bạch Ngọc An, nhỏ giọng hỏi. Tay công tử có lạnh không? Hay là để nô tỳ đi lấy lò sưởi tay cho công tử nhé? Những món tay lộ ra ngoài quả thật có chút lạnh. Bạch Ngọc An gật đầu, đặt cán bút lên trán, nghĩ xem nên viết như thế nào. Sau khi A Đào đi ra ngoài, Ngụy Như Ý liền bưng bát thuốc vào. Công tử, thuốc đã sắc xong rồi. Bạch Ngọc An dừng bút, nhìn bát thuốc Ngụy Như Ý bưng tới, ngửi thấy mùi vị đắng chát kia có chút không chịu nổi. Nàng nhìn ánh mắt tha thiết của Ngụy Như Ý, khựng lại một chút rồi nói. Người cứ để ở đây đi, đợi nguội rồi ta sẽ uống. Ngụy Như Ý liền đặt bát thuốc lên bàn, dùng tay sờ thử, nhìn Bạch Ngọc An nói. Đại nhân, thuốc này để bên ngoài nguội một lúc rồi, bây giờ đang ấm vừa đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ nói thuốc uống lúc còn nóng thì dược tính mới tốt, hay là đại nhân uống lúc còn nóng đi. Cách chương.